Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334. Kinh khủng một kích, bởi vì phẫn nộ, lúc này biến thành huyết màu đỏ Susanoo, cái này phút chốc kéo ra cung tiễn, trên mũi tên cái kia màu máu đỏ một điểm thậm chí có chút biến thành màu đen. Sajesu hai mắt gắt gao nhìn thẳng phía trước đệ tứ Raikik. Nâng lên tay, trong giây lát trực tiếp hạ lạc, mà đang ở Sajesu thủ hạ rơi thời điểm, khoát lên trên cung tiễn, hóa thành một đạo màu đỏ thiểm quang, chợt lóe lên, hướng về kia phía trước, chạy trốn đệ tứ Raikik vọt tới. Từ Sajesu dùng Susanoo dương cung đến bắn tên, chỉ có ngắn ngủn vài giây. Sajesu ở phút chốc theo đuổi là tốc độ, tuyệt đối tốc độ, nhanh chóng giết chết người trước mắt, cho nên bắn ra trong nháy mắt, mắt phải xuất hiện một cơn chấn động, màu đỏ mũi tên trước xuất hiện một cái xoay tròn chỗ trống, mà khoảng cách đệ tứ Raikik không xa trước cũng xuất hiện một cái xoay tròn chỗ trống. Màu đỏ mũi tên vọt vào chỗ trống bên trong. Từ một cái khác chỗ trống bên trong bắn đi ra, mà đâm đầu vào chính là đệ tứ Raikik. Chạy trốn đệ tứ Raikik cảm nhận được phía sau cái kia sâm gai nhọn xương sát khí cùng nhọn khí tức. Tăng nhanh tốc độ, dựa vào đối với nguy hiểm trực giác hướng về một bên phương hướng chạy đi. Thế nhưng đang ở đệ tứ Raikik cảm giác được sau lưng khí tức nguy hiểm tiêu thất thời điểm. Trước mắt lại xuất hiện một cái hồng sắc thân ảnh. Vừa lúc đó, đệ tứ Raikik bên tai truyền đến Killer Bee thanh âm. Đại ca, nhanh lên một chút né tránh a. Không được phép đầu tiếp tục suy nghĩ. Dưới thân thể ý thức làm ra phản ứng. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp đệ tứ Raikik trước mắt tựu ra phát hiện một cái màu đỏ mũi tên. Tốc độ cực nhanh hướng cùng với chính mình phóng tới. Đệ tứ Raikik tuy là cảm giác được né tránh mình, thế nhưng cũng không có thể cam đoan tại dạng này dưới sự công kích sẽ không thụ thương. Thế nhưng lúc này chỉ có thể nghe theo mệnh trời, mà đã sớm nhìn chăm chú vào nơi đây tình huống bát vĩ Killer Bee. Đã sớm ở hồng sắc mũi tên xuyên thấu đi chỗ nào chỗ trống thời điểm. Biến nghe được trong nội tâm bát vĩ quỷ nghiêu thanh âm. So với, nhanh đi cứu ngươi đại ca. Cái kia Hokage Seragon năng lực là không gian hệ năng lực. Cái loại này chỗ trống, trong nháy mắt kế tiếp sẽ ở đại ca ngươi xuất hiện trước mặt. Killer Bee khi lấy được bát vĩ quỷ nghiêu nêu lên. Cái kia xúc tua cấp tốc hướng về đệ tứ Raikik phóng đi. Cho nên cũng bởi vì như vậy, ở đệ tứ Raikik đã nhận mệnh một dạng tránh không thoát toàn bộ công kích tình huống bên dưới. Gia tăng chakra để tự thân lôi chi khải giáp, để lôi chi khải giáp tăng lực phòng ngự tăng nhiều. Chỉ chờ mong lấy lần này công kích mang đến cho mình thương tổn ít một chút. Bất quá lúc này bát vĩ Killer Bee xúc tua bởi vì khoảng cách Raikik tương đối gần. Cho nên đã tới đệ tứ Raikik bên người. Đang ở hồng sắc mũi tên trúng mục tiêu Raikik một sát na kia. Killer Bee trực tiếp đem xúc tua đẩy về phía đệ tứ Raikik. Đem đệ tứ Raikik đẩy về phía một bên. Thế nhưng Sajesu không gian năng lực, người biết rất nhiều. Thế nhưng đại thể đều là Konoha nhân, những thôn khác người bên trong căn bản cũng không biết. Bây giờ là Sajesu lần đầu tiên ở trên chiến trường sử dụng. Không biết Sajesu có như vậy năng lực Raikik, làm sao có thể ở Sajesu lần này nén giận dưới sự công kích hoàn toàn né tránh. Sự thực chính là như vậy, coi như là Killer Bee dùng bát vĩ xúc tua đem đệ tứ Raikik thân thể cho rời. Thế nhưng màu đỏ mũi tên vẫn là trúng mục tiêu đệ tứ Raikik. Không chỉ có như vậy, liên quan bát vĩ Killer Bee cũng bị bắn trúng. Màu đỏ mũi tên trực tiếp trúng đích đệ tứ Raikik trên cánh tay phải. Mà bát vĩ dâu cũng bị mệnh trung. Thế nhưng lúc đầu tại chỗ trong mắt mọi người hẳn là trực tiếp xuyên thấu thân thể mũi tên cái này. Phút chốc lại trực tiếp biến mất. Loại này quỷ dị trang diện cũng là để lúc này chú ý Sajesu công kích người có loại không có nhận thức cảm giác, thậm chí đều ở đây hoài nghi Sajesu cái này hoa lệ công kích thực sự thành công không? Bất quá chuyện kế tiếp quả thật làm cho tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Vốn là cùng mọi người đều là giống nhau phản ứng đệ tứ Rai Kích đã ở kỳ quái. Mặc dù mình cánh tay bị xỏ xuyên, thế nhưng thương tổn cũng không phải là rất nặng a. Thế nhưng đang ở đệ tứ Rai Kích kỳ quái thời điểm, một đạo ngất trời sát khí ở trong thân thể bạo phát. Đệ tứ Rai Kích trong đầu xuất hiện giết chóc. Đệ tứ Rai Kích thấy được huyết hải, thấy được địa ngục, cũng ở đây phút chốc đã trải qua cái này huyết hải ti ngục. Ở nơi này giết chóc trong giấy rùa, đệ tứ Rai Kích biết mình trồng ảo thuật. Thế nhưng vô luận là mình tại sao điều chỉnh chakra thế nhưng chính là không có dùng. Chỉ có thể ở cái này huyết hải trong địa ngục nhận hết gian vặt. Mà ở đệ tứ Rai Kích bên ngoài thân thể, lúc này đệ tứ Rai Kích cũng là hai mắt đỏ bừng, trên người cũng toát ra nhẹ nhẹ sát khí, trên người lôi chi khải giáp lúc này càng thêm cuồng táo. Đệ tứ Rai Kích hét lớn một tiếng, hung hăng đánh đập cùng với chính mình lồng ngực, thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở trước mắt mọi người. Thế nhưng xuất hiện thời điểm, một cái cuồng bạo trọng quyền đã đánh vào một cái vân nhẫn ninja trên người. Cái này vân nhẫn trực tiếp bị xỏ xuyên cái bụng. Vân nhẫn không dám tin tưởng nhìn đánh xuyên qua bụng mình Rai Kích. Có chút suy yếu thoại ngữ nói rằng, Rai Kích đại nhân, vì sao? Thế nhưng nói cho hết lời, liền chết, mà đệ tứ Rai Kích nhưng không có đình chỉ thủ hạ chính là động tác. Điên cuồng công kích tới bốn phía. Chu vi vô luận là Konoha ninja vẫn là Kumogakurei ninja, tất cả đều ở Rai Kích công kích bên trong. Thế nhưng Rai Kích cũng là ở vân nhẫn đội ngũ hình vuông trong, cho nên chết ở Rai Kích trong tay đại bộ phận là vân nhẫn. Lúc này toàn bộ chiến trường bên trên hỗn loạn thành một đoàn. Đương nhiên hỗn loạn là vân nhẫn, mà Konoha ninja cũng là trực tiếp mổ giết đứng lên. Dù sao bất luận Rai Kích biến thành bộ dáng gì nữa, thế nhưng tóm lại là mình nhà Hokage có quan hệ. Bất quá lúc này bát vĩ Killer B cũng là hét lớn. Đại ca, mấy cái xúc tua nhanh chóng hướng về đệ tứ Rai Kích cuốn tới. Ở Killer B trong nội tâm, bát vĩ trực tiếp nói cho Killer B, loại này màu đỏ mũi tên không phải là cái gì phổ thông chakra hình thành mũi tên, mà là một cái ảo thuật hóa thân, hơn nữa còn là dùng sát lục chi khí biến thành ảo thuật. Sát khí là một loại đặc thù tinh thần lực, cho nên chúng loại này ảo thuật người dùng quấy giày chakra chiêu này căn bản là vô dụng. Đây là trực tiếp tác dụng ở trên tinh thần ảo thuật, hơn nữa giết hại khí tức. Hiện tại đại ca ngươi đã mất đi lý trí, hóa thành một cái giết chóc khôi lỗi, chỉ biết sát lục khôi lỗi, chẳng phân biệt được địch ta, chỉ cần là người hắn sẽ giết. Nếu không phải là bởi vì ngươi là Jinchuriki, trong thân thể có ta, ta giúp ngươi đem luồng tinh thần lực kia cho đã trừ rơi. Nếu không, ngươi bây giờ cũng sẽ biến thành cỗ máy giết chóc. Cũng may mới vừa ở không phải ta chiếm chủ thể. Nếu không, chúng chiêu này ta ở cộng thêm ngươi sẽ không sử dụng tinh thần lực, ta sẽ trực tiếp biến thành một cái chỉ biết giết hại vĩ thú. Cho tới khi trên người mình sát lục chi khí tiêu tán hết, mới có thể đình chỉ. Thực sự là một cái đáng sợ thuật a. Killer B ngồi ở bát vĩ trên lỗ mũi, lúc đầu không đứng đắn bộ dạng, cái này phút chốc cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có chút sợ. Sau đó hỏi, tiểu bát, ta đây đại ca làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn hướng ngươi nói đem sát lục chi khí cho hao tổn hết? Như vậy lời nói, đại ca không biết sẽ giết bao nhiêu thôn của chính mình ninja. Coi như hắn tỉnh táo lại, không nói chính hắn trong lòng hổ thẹn, đã nói người trong thôn cũng sẽ hận chết đại ca. Chuyện kia không hay,